Con rể quyền quý, chương 1039. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1039. Trương Thác, anh cố ý chơi chúng tôi sao? Sử Vân quay đầu tức giận nhìn chằm chằm Trương Thác. Trương Thác nhún vai. Tôi cố ý chọc phá cô cái gì? Tôi nói cho cô rõ ràng. Thứ đó không được đụng vào. Đừng nói nhảm với tôi. Tôi sẽ hỏi anh. Anh làm gì ở đây? Sử Vân hỏi, trên mặt Trương Thác hiện lên một tia mất tự nhiên. Sau đó nói, không làm gì cả, không thể ghé vào sao? Chỗ đậu xe, Sử Vân chế nhạo, và chỉ tay lên đỉnh đầu cô. Phía trên gara này là một trung tâm mua sắm. Vợ anh đã bị bắt đi rồi. Anh còn muốn đến trung tâm mua sắm không? Tại sao? Khi vợ tôi bị bắt cóc. Theo luật thì tôi không thể đến trung tâm mua sắm sao? Tôi quá lười biếng để nói chuyện với cô. Trương Thác quay người lại. Mở cửa Ferrari bên cạnh rồi đi vào. Chờ đã. Ngăn anh ta lại. Toàn Dũng, người dẫn đầu, đột nhiên hét lên. Hai người đội đao sắc xông lên ngay lập tức. Túm lấy vai Trương Thác bên trái và bên phải. Không cho Trương Thác lên xe. Trương Thác giãy giụa muốn thoát ra hai lần. Cuối cùng không chống cự. Lớn tiếng nói. Các ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ còn muốn bắt tôi? Tin hay không? Chỉ một cú điện thoại tôi cho các người nghỉ việc. Tôi không tin. Một trong những người bắt được Trương Thác là Sử Vân. Sử Vân lắc đầu với Trương Bá Xin. Tôi nghĩ. Anh không thể làm gì chúng tôi. Toàn Dũng đi tới gần Trương Thác nói. Trương Thác, anh có bản lĩnh có thể cho chúng tôi từ chức sao? Bây giờ tôi hỏi cái gì? Anh cứ thành thật trả lời. Không được có chút giả dối. Lời giả vừa dứt, Toàn Dũng gần như giống lên. Làm cho Trương Thác kinh hãi. Toàn Dũng nhìn chằm chằm Trương Thác. Tôi hỏi anh tới hầm xe không phải dừng xe đúng không? Vâng, tất nhiên rồi. Trương Thác đáp với vẻ thiếu tự tin. Thật sao? Ánh mắt Toàn Dũng đảo qua một vòng. Cuối cùng khóa trên một chiếc Volkswagen đời cũ đã phủi bụi. Chiếc xe không có treo bảng. Đang đậu trong tầng hầm. Giống như đã bị bỏ quên. Ánh mắt của Toàn Dũng cuối cùng cũng nhìn chăm chằm vào chiếc Volkswagen kiểu cũ này. Anh ta đi vòng quanh xe rồi đột nhiên nhìn lại Trương Thác. Thời điểm Toàn Dũng nhìn Trương Thác. Trong mắt Trương Thác lộ ra vẻ hoảng sợ. Tuy rằng nhanh chóng che giấu nhưng vẫn bị Toàn Dũng chú ý tới. Toàn Dũng nằm xuống và tìm thấy một chiếc chìa khóa đơn giản trong ống xả phía sau chiếc Volkswagen. Thượng Toàn Dũng lấy ra chìa khóa. Đứng dậy lắc lắc trước mặt Trương Thác. Trương Thác, anh nói xem ai bỏ chìa khóa xe vào ống xả. Tôi làm sao biết, đây không phải xe của tôi. Các người thả tôi đi. Trương Thác mạnh mẽ vặn vẹo bả vai. Muốn lay động Sử Vân nắm lấy tay anh. Sử Vân làm sao để cho Trương Thác thành công? Chính cô đối với Trương Thác không hài lòng. Hiện tại có cơ hội tốt như vậy để trút giận. Thực lực trong tay càng thêm lớn. Trương Thác cảm nhận được bàn tay của Sử Vân càng thêm kích động. Lộ ra vẻ đau khổ. Đúng lúc này. Trương Thác điện thoại di động trong xe vang lên. Trương Thác đột nhiên dùng sức. Muốn lấy điện thoại di động. Anh nên thành thật với tôi. Sử Vân đè mạnh Trương Thác. Toàn Dũng nháy mắt với trợ thủ. Yêu cầu trợ thủ lấy điện thoại di động. Cách Trương.